Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nam, chỉ đàn ông đều cắn, cặn bã, không có chí tiến thủ hay than phiền trong công việc, thích phiêu lưu tình ái, không nghiêm túc và vô trách nhiệm trong chuyện tình cảm, không chung thủy, không có trách nhiệm với gia đình. Trầm Đình học trưởng, anh đừng buồn, cha nam cặn bã như vậy, chia thì chia, người tiếp theo càng tốt hơn. Đúng vậy, đau lòng cho học trưởng, rõ ràng là người tốt như vậy, thế nhưng lại bị tên cha nam cặn bã như vậy làm tổn thương. Học trưởng, anh nhất định phải kiên cường, anh xứng đáng có người tốt hơn. Hứa Trầm Đình, thật ngại quá, có thể hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì không? Vừa tan học đã có một đám học muội vây quanh, vẻ mặt đau lòng với Hứa Trầm Đình nói những lời này, nhưng bản thân Hứa Trầm Đình cũng không biết bây giờ mình nên buồn chuyện gì. Học trưởng, anh không xem diễn đàn sao, diễn đàn đều truyền ra rồi. Nói xong, các học muội rất nhiệt tình lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn, mở một bài viết có độ hot cao nhất, sau đó đưa điện thoại di động cho Hứa Trầm Đình. Cảm ơn, lúc nhận lấy điện thoại di động, Hứa Trầm Đình nhẹ giọng nói một câu, Lục Dư Thừa bọn họ cũng tiến lại gần xem. Diễn đàn hot, topic hot, đêm nay ở ký túc xá Nam 817 học trưởng CT bị người đàn ông cặn bã. Giới thiệu nhân vật học trưởng CT, với điểm số chuyên ngành cao nhất vào Yến Đại chúng ta, mỗi ngày không phải trên đường đi học thì là trên đường đi làm thêm, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng đối xử với các bạn cùng lớp, mỗi khi học đệ học muội có vấn đề muốn xin chỉ bảo anh ấy luôn rất kiên nhẫn để giải đáp, rất có phong độ học trưởng. Không chú trọng trang phục của mình, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp trai của anh ấy, gào khóc. JS, so với học trưởng CT, phố nhị đại lừng lẫy, lại không có tự cao tự đại, cũng đồng nghĩa với anh ta dịu dàng và chăm sóc 3 năm như một dốc lòng theo đuổi học trưởng CT, si tình đã trở thành một cái nhãn hiệu khác của anh ta, làm cho mọi người nhất thời không biết nên hâm mộ học trưởng CT, hay là nên trực tiếp đối với JS mê mẩn. Tóm tắt tình cũ, CT học sinh vừa nhập học đã bị JS theo dõi, JS nói mình yêu đàn anh CT ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó mở ra 3 năm tận lực theo đuổi, đứa con trai si tình kinh thiên động địa đã làm học trưởng CT cảm động, hai người tháng trước đã chính thức xác định quan hệ. Tối hôm qua, JS cầm hoa, mang theo quà tặng canh giữ trước ký túc xá của đàn anh CT chờ anh ấy trở về, có thể dự đoán được đây sẽ là khung cảnh lãng mạn cỡ nào. Sau khi học trưởng CT trở về nói, anh đề cập đến việc chia tay, tôi đồng ý, bây giờ ở đây giả vờ quan tâm đến tôi, có ghê tởm hay không? What, theo đuổi đến tay mới một tháng đã đề nghị chia tay, đây không phải là cha nam cặn bã thì là cái gì? Chẳng lẽ có nội tình gì? JS nói, là anh nói lời chia tay, đó còn không phải là bởi vì em vì tiền mà ngủ với người đàn ông lớn tuổi. What, khuôn mặt dấu chấm hỏi của người da đen. Mặc dù chuyện gia đình học trưởng CT khó khăn không phải là bí mật gì, học trưởng CT vừa học vừa làm là không sai, nhưng muốn nói học trưởng CT sẽ vì tiền mà làm chuyện như vậy, ý chí chủ quan của tôi không tin. Đàn anh CT yêu cầu JS đưa ra bằng chứng, sau đó JS không thể lấy ra. Học trưởng CT nói ngược lại tối hôm qua JS đã làm chuyện gì tốt, có cần anh ấy truy ra chứng cứ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó học trưởng CT liền rất khí phách lấy ra một sấp ảnh trực tiếp ném lên mặt JS, trong ảnh JS cùng những người khác mập mờ thật sự là bị vả vào mặt. Học trưởng CT đã để cho JS cút, JS còn dây dưa không rõ ràng, học trưởng CT trực tiếp cho anh ta một cú ném qua vai, động tác kia quả thực đẹp trai ngây người. Trên đây thực sự là dạy cho tên cha nam cặn bã một bài học. Thế nhưng, tình huống cha nam cặn bã tỷ y hát nhưng không chỉ có một lần như vậy, trong 3 năm cha nam cặn bã theo đuổi học trưởng CT, không biết đã thay đổi bao nhiêu người bên gối. Tất nhiên, khi bạn độc thân, bạn có quen biết với những bạn bè trai gái khác hay không cũng không quan trọng. Nhưng bạn ăn trong chén nhìn trong nồi, còn muốn đối ngoại quảng cáo bồng bênh chính mình có bao nhiêu chung thủy có bao nhiêu si tình, thật sự là ghê tởm chết đi được, buồn nôn. Đau lòng cho học trưởng CT bị lừa, cũng may hiện tại đã chia tay với cha nam cặn bã, sau này chúng ta đọc chiếm cha nam cặn bã không thể quấy rầy. Hình, hình, hình, hình, hình, hình, hình, hình, video, bài viết này về cơ bản nói rõ tình hình, bài viết cuối cùng đặt video anh ta bị vật qua vai đêm qua, cũng như rất nhiều hình ảnh. Nội dung của bức ảnh là ảnh Quý Thịnh 3 năm nay thay đổi vô số đối tượng, các loại tiêu chuẩn đều có, thực sự dạy cho tên cha nam cặn bã một bài học. Hứa Trầm Đình lại không khỏi nhíu mày, những bức ảnh này, cách chương.